Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579: Phó ước. Chương 325: Phó ước. Trương Hằng cũng nghe Okita Suzy nói đến gần nhất Shinsengumi phát sinh sự tình. Nói kinh đô trị an càng ngày càng không tốt, còn có phủ tướng quân càng ngày càng thái độ mập mờ. Cục trưởng con đâu Dũng cùng phó cục trưởng Hajikata Toshizo hai người trên mặt thờ ơ sắc cũng càng ngày càng ngưng trọng, thế cục dung chuyển đến tận đây. Thành lập chính phủ mới truyền ngôn hiện tại thế nhưng là ngay cả 11-12 tuổi tiểu hài tử đều biết, thế là trong tổ lãng nhân cũng bắt đầu lo lắng lên tương lai của mình đến. Nếu như chính phủ mới rơi vào ngược lại mặc phái trong tay kia làm tại kinh đô tàn sát ngược lại màn chỉ sĩ lực lượng chủ yếu Shinsengumi hạ tràng tự nhiên. Cũng là không cần nói cũng biết, tại loại này lòng người bàng hoàng thời điểm ngược lại là một mình tại chỗ ở dưỡng thương Okita. Suzy trong lòng là bình tĩnh nhất, hắn cũng không phải là không biết thế cuộc trước mắt hiểm ác. Nhưng mà ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Dù sao mặt trên còn có cục trưởng và phó cục trưởng quyết định, hắn chỉ cần giống thường ngày thi hành mệnh lệnh là được rồi. Okita chỉ là không biết mình bây giờ có hay không còn có thể vung động trong tay thái đao. Lại có 2 tháng, chùa Otowasan Kiyomizu lá phong cũng liền nên đỏ lên đi. Okita bỗng nhiên đối bên người Trương Hằng nói, thật muốn đến lúc đó đi xem một cái đâu. Okita cảm khái, đáng tiếc, ta đã mất đi lại đi nơi đó lý do. Okita Suzy cái kia chiêu bài thức cởi mở tiếu dung hiện tại cũng ẩn lộ ra vẻ bi thương. Hắn không biết phải chăng là cũng từ góc tường con kia hoa lan trên thấy được chính hắn vận mệnh. Thật tốt dưỡng bệnh. Ta nghe nói con đâu cục trưởng và thổ phương cục phó tựa hồ cũng đang bận bịu giúp ngươi làm mai. Tỷ tỷ ngươi A Quang thế nhưng là tại các ngươi trước khi ri cửa đem trung thân của ngươi đại sự cũng phó thác cho bọn hắn. Trương Hằng nói, Okita Suzy nghe vậy lắc đầu. Các ngươi không cần giấu giếm ta. Thân thể của ta chính ta rõ ràng. Bệnh này chỉ sợ là không lành được. Vẫn là đừng lại liên lụy những gia đình khác cô nương. Trương Hằng nghe vậy im lặng. Bất quá sau đó Okita ngược lại trấn an lên hắn đến. Yên tâm, ta không có quên ước định giữa chúng ta. Chờ thân thể của ta tốt hơn một chút một điểm liền đi tìm ngươi. Nếu như về sau có gì cần hỗ trợ sự tình cũng có thể để người đi đạo trường gọi ta. Trương Hằng nói. Hắn chỉ là đem Okita xem như là an ủi. Cứ việc thật đáng tiếc, nhưng là Okita Suzy thân thể chuyển biến xấu tốc độ vượt ra khỏi Trương Hằng mong muốn. Bởi vậy trước đó ước chiến chỉ sợ cũng chỉ có thể ngâm nước nóng. Đi vào cái này phó bản lại không có thể cùng Shinsengumi đệ nhất cao thủ phân cao thấp cố nhiên có. Chút đáng tiếc, nhưng nhân sinh đại đa số thời điểm vốn là như thế. Chuyện thiên hạ, tổng khó mà thập toàn thập mỹ. Về sau một đoạn thời gian Trương Hằng cũng không nhàn rỗi. Bắt đầu dựa theo kế hoạch cùng ngược lại mặc phái một số người sĩ tiến hành tiếp xúc. Hắn vốn là muốn tìm tới Iho Hirobumi, nhưng là cái sau lúc này cũng không có tại kinh đô. Trừ bỏ bị sớm bài trừ Takamori. Quế Kogoro cùng Sakamoto Long Mã cũng đều là ma xê hết sớm. Trương Hằng về sau dứt khoát cũng không tìm những này danh nhân trong lịch sử. Dù sao hắn muốn cũng không nhiều. Chỉ cần tại chính quyền mới thành lập sau có thể bảo trụ Koyama đạo trường không bị thanh toán liền. Tốt, loại chuyện nhỏ nhặt này lần cấp một nhân vật cũng có thể làm được. Mà lại chính quyền mới mặc dù thắng được thắng lợi. Nhưng là về sau qua cũng không dễ dàng. Nội chiến, chết bởi ám sát. Trên cơ bản cũng khó khăn có kết thúc yên lành. Cùng bọn hắn đi quá gần cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt. Trừ cái đó ra, Trương Hằng cũng chưa quên nhín chút thời gian cùng Koyama Akane cùng một chỗ lại đi một chuyến. Thanh Thủy Thần Xã nhìn Lá Phong. Tại đỉnh núi Trương Hằng cùng Koyama Akane thẳng thắn hắn năm sau liền sẽ rời đi kinh đô sự tình. Koyama Akane thần sắc có chút phức tạp. Trên thực tế trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Koyama Akane đã đem Trương Hằng xem như đạo trường một phần tử. Nàng biết Trương Hằng vì trấn hưng Koyama đạo trường ở sau lưng yên lặng làm những chuyện kia. Cũng dần dần nhận rõ nội tâm của mình. Bất quá khi cái sau đem Koyama đạo trường tương lai phương hướng phát triển cũng giúp nàng kế hoạch. Xong về sau, Koyama Akane liền biết Trương Hằng là ôm ý nghĩ rời đi. Cứ việc tất cả mọi thứ ở hiện tại là nàng trước đó căn bản không dám tưởng tượng. Koyama đạo trường vậy mà thật trên tay của nàng tỏa ra mới sinh cơ. Thậm chí so phụ thân khi còn tại thế phát triển còn tốt hơn. Nhưng mà nàng cũng không biết tại sao. Nghe tới Trương Hằng sang năm liền sẽ rời đi tin tức về sau, những này mừng rỡ tựa hồ cũng chậm chậm phai nhạt xuống dưới. Lại leo lên Thanh Thủy Đại Võ Đài thời điểm Koyama Akane đã là một loại khác tâm tình. Tính đến thêm ra 24 giờ. Lần này Trương Hằng phó bản trò chơi thời gian là 270 trời. Cũng chính là không sai biệt lắm 9 tháng. Ngoại trừ những cái kia danh đao bên ngoài, Trương Hằng tại cái này phó bản bên trong thu hoạch lớn nhất vẫn là mình dừng lại tại LV3 thật lâu. Không tiếp tục động đậy đao thuật, rốt cục vừa tìm được tiếp tục tu hành phương pháp. Nhưng mà đến tháng thứ 7 thời điểm, Trương Hằng đã rất khó lại thông qua bốn phía khiêu chiến đến thôi động đao của mình thuật tiến bộ. Hết lần này tới lần khác lúc này hắn tại dung hội các lưu phái sở trường sau ẩn ẩn phát giác được. Mình đã sắp mò tới LV4 ngưỡng cửa, nhưng chính là cái này lâm môn cuối cùng một cước. Hắn lại tìm không đến có thể tăng lên biện pháp. Mạc Mạt Kinh Đô là ma luyện đao pháp chỗ tốt nhất. Không nên xem thường cuối cùng này một đoạn ngắn đường, rời đi phó bản hắn càng khó tìm hơn đến tăng lên biện pháp. Mà bây giờ hắn phóng nhãn kinh đô, hoàn toàn chính xác cũng lại tìm không đến một cái để mắt đối thủ. Mạc Mạt bốn người chảm đã có hai người xê hết trên tay hắn. Trương Hằng về sau giúp ngược lại Mạc Phái làm việc cũng xử lý một chút Mạc Phủ mới cao thủ. Nhưng mà giống Kirino Toshiaki loại này cấp bậc đối thủ đích thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trương Hằng hiện tại cũng bắt đầu có loại ca không đến quái khổ não. Hắn đã đang suy nghĩ nếu như thực sự không được liền đi Edo một chuyến, chiếu cố nơi đó cao thủ. Nhưng là hắn không biết tùy tiện rời đi phó bản hạn định nhiệm vụ địa điểm sẽ có hậu quả gì không. Không phải vạn bất đắc dĩ Trương Hằng cũng không muốn lựa chọn loại biện pháp này. Kết quả là tại hắn thời điểm do dự một cái lão bằng hữu lại là tìm tới cửa tới. Okita Ji hôm nay mặc một kiện màu lam nhạt Haori, ống tay áo đồng dạng có Shinsengumi sơn hình đồ án. Đây cũng là hắn thích nhất một bộ y phục. Mặt khác tóc của hắn cùng râu ria cũng quản lý qua. Trên mặt thậm chí còn học những cái kia nghệ kỹ sức một chùi phấn màu, che khuất bệnh trạng tái nhợt. Hắn tại lúc sáng sớm gõ vang lên Koyama đạo trường cửa lớn. Koyama Akane nhìn thấy ngoài cửa gầy đến cơ hồ đã không có hình người Okita Suji hơi kinh ngạc. Trước đây không lâu nàng còn nghe được Okita bệnh tình tăng thêm đem không còn sống lâu trên đời. Tin tức cũng đi thăm viếng qua đối phương, không nghĩ tới không mấy ngày, Okita lại có thể xuống giường, hơn nữa còn tự mình một người chạy tới đạo trường của nàng tới. Okita Suji xông phía sau cửa Koyama Akane trịnh trọng bái, mở miệng nói, có thể phiền phức thiến tiểu thư đi mời sát vách A Bộ tiên sinh tới sau. Liền nói Okita đến phó ước. Phó ước, cái gì ước định? Koyama Akane liền tranh thủ Okita Suji để vào cửa bên trong đến. Nhưng là nàng đã hoàn toàn quên đi hai người hẹn nhau so đao sự tình. Rốt cuộc kia đã là phát sinh ở 6 tháng trước sự tình. Mà lại Okita bây giờ tình trạng cơ thể rõ như ban ngày. hắn hiện tại đừng nói cùng người tỉ thí, chỉ sợ cũng liên hành đi đều không tiện lắm. Nhưng mà sau đó nàng lại nghe Okita Suji dùng vô cùng nghiêm túc giọng điệu nói: ta đã dựa theo ước định ban đầu đem thân thể của mình cùng tinh thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, cho nên tiếp xuống, ta cùng Ngang Bộ tiên sinh ở giữa đã có thể đánh một trận. Hết chương.